Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 64, gần cách mấy vẫn không thể gặp. Góc truyện audio.com. Chép 64, gần cách mấy vẫn không thể gặp. Dung Cúc tuyệt vọng buông rơi điện thoại không nói thành lời. Câu đầu tiên sau bao nhiêu ngày không gặp, không phải là nhớ cậu, không phải gọi tên cậu, không phải lời yêu thương, mà là lời xa cách, một câu nói ngăn cản tình cảm của nhau. Có chết cậu cũng không nghĩ. Taehyung không thể nói một câu cho cậu an lòng. So với việc anh ở cùng người khác thì chính miệng anh nói không gặp nữa mới là điều đau đớn nhất. Chỉ cần anh dịu dàng một chút kêu cậu ngoan ngoãn nghe lời, cậu sẽ không từ chối. Thế nhưng hiện tại Taehyung không có kêu cậu ăn cơm đi. Cho nên cậu liền không ăn. Taco ở bên tai làm nhảm cái gì cậu đều không nghe rõ. Là lòng đau đến tê liệt, ngay cả khóc cũng không thành tiếng, lặng lẽ mặc nước mắt rơi. Trước khi có Taehyung sống tốt thế nào, bây giờ cũng đừng so sánh, bởi vì lúc ấy chưa có Taehyung, chưa biết rằng có một ngày yêu anh sâu đậm như vậy. Yêu đến tận xương tủy, không thể nghĩ đến vì anh mà ăn để sống, anh đã gián tiếp tước đi ý nghĩ đó của cậu rồi. Thanh xuân của cậu dành hết cho một nam nhân. Thế nhưng nhận lại được kết cục đắng như vậy, anh, chúng ta thật sự kết thúc sao? Taehyung bất lực ầm ĩ trong phòng, anh điên cuồng la hét mong có thể xóa bớt đau nhói trong tim. Cuối cùng vẫn không đỡ hơn chút nào, anh nắm lấy thanh cửa sổ, siết chặt như muốn dùng sức phá vỡ nó. Anh nhắm mắt, để từng giọt nước mắt thương tâm tự do buông thả. Lần đầu tiên anh khóc vì Dung Cúc, là khi cậu hoàn thành tâm nguyện của anh. Ở trước mặt anh nói yêu anh cho anh nghe mặc dù không có tình cảm. Lần này là lần thứ hai, là do anh không thể bảo vệ được tình cảm của mình như điều mà bản thân anh luôn cố gắng. Anh thống khổ, bởi không cho người anh yêu được hạnh phúc, khiến cậu sâu sắc tổn thương. Cậu khóc, không chăm sóc cho cậu được là điều mà cả đời anh hối hận cũng không hết đau lòng. Taehyung à, cũng không thể ở lâu được nữa. Dù sao thì trở về đó, cậu cũng sẽ được gần Dung Cúc hơn. Hồ Súc ôm vai Taehyung xoa dịu anh, chứng kiến cảnh tượng anh suy sụp như vậy. Thân là bạn từ nhỏ, hắn không muốn cũng phải đau lòng theo. Có chuyện gì lập tức gọi cho tôi sẽ tới ngay, đừng lo lắng, rồi Dung Cúc cũng sẽ được thả đi sau khi cậu có con. Nhận thức được mình lỡ lời, Hồ Súc liền ngậm miệng lại. Taehyung yếu ớt nhìn hắn, khẽ vô lực gật đầu lau sạch nước mắt đi ra cửa. Quay lại nói một câu, Hồ Súc, chăm sóc Yoon-ji thật tốt, anh ấy sẽ thay tôi ở bên cạnh Cúc Ki. Taehyung, yên tâm đi, Dung Cúc ngàn vạn lần không sao đâu. Phần yên nhàn hạ không để ai biết mọi chuyện cô sắp đạt. Chỉ hờ hững nói một câu với Taehyung, là bởi vì kế hoạch của cô không có lần nào là thất bại. Cô sẽ mang Dung Cúc trả cho Taehyung, họ xứng đáng ở bên nhau. Khi Taehyung trở lại biệt thự, Gia Uy đi ra cổng bày hết sự vui vẻ ra đón anh vào. Mẹ Kim thấy như vậy cũng hài lòng, mặt con trai mình luôn cau có khó coi chỉ sợ khiến Gia Uy không thoải mái. Thế nhưng cô vẫn thủy chung giả vờ như một cô vợ hiền. Mặc dù không muốn người khác thân thiết động vào mình, Taehyung cũng không dám tỏ ra chán ghét, khoảng thời gian này anh phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì bà ấy sẽ đối xử không tốt với Dung Cúc. Chuyện kết hôn, con nghe theo người, Taehyung nói xong mặt cũng không có cảm xúc, trong lòng cảm thấy có lỗi cùng tự trách, không ngờ khi anh thành công rồi, nghĩ rằng sẽ có thể dùng quyền lực mà anh trai giao lại để đối phó được mẹ mình. Nhưng lại thất bại một cách nhanh chóng và dễ dàng thế này. Vẫn phải phục tùng bà ấy. Vì sao trước kia anh không phát hiện, mẹ anh sớm đã không phải người thường. Hơn nữa còn quan trọng một cuộc giao tranh với kẻ thù đến mức đánh là con trai mình cũng không đi tìm. Mà một lời với anh về anh trai cũng không nói. Gia Uy ngồi kế bên Taehyung, cảm thấy thằng nhóc này xem ra muốn cái gì cũng có. Vẻ ngoài xuất chúng, tài năng có thừa, lại thêm tính cách kiên cường với tình yêu của mình, đầy đủ điều kiện thỏa mãn yêu cầu mẫu người của bao cô gái. Gia Uy cô chẳng qua đã có một Taco để yêu thương, Hơn nữa cô thích một tình yêu dịu dàng, không ngông cuồng trẻ con như Taehyung. Một phần vì cô không muốn hẹn hò với người kém tuổi hơn. Nếu không nói không chừng cô cũng bị Taehyung làm cho mê mệt. Được thôi, ta đã sắp xếp ngày tiến hành hôn lễ. Con cứ chờ là được. Mẹ Kim mở miệng, anh liền cảm thấy đáng khinh. Hẳn là do bà ấy chắc chắn rằng anh không còn lựa chọn nào khác nên sớm chuẩn bị mọi thứ đi. Gượng cười một tiếng, anh đứng dậy toan lên tầng. Phòng con ở lối rẽ bên phải. Cấm được bước tới phòng X cuối tuần này đưa Giao Y đi thử đồ cưới. Cư xử cho tốt, đừng làm mất mặt ta. Mẹ Kim cẩn thận dặn dò. Từng lời nói đều sắc bén không cho đối phương có cơ hội phản đối. Taehyung cũng thở dài ậm ừ, cách nhau một cánh cửa thôi. Vẫn không có cách nào nhìn mặt. Cô Kim, thật ra không cần quá nghiêm khắc với Taehyung đâu. Dù sao em ấy cũng không có đối xử tệ với cháu. Như thế tâm tình em ấy sẽ không được tốt. Giao Y nắm tay mẹ Kim nhẹ giọng khuyên. Liền bị bà mắng, sau này ở chung rồi. Gọi em ấy mãi được sao? Gọi nó là anh, gọi ta là mẹ, được được, mẹ nói cái gì cũng được. Anh ấy thì anh ấy. Nhỏ hơn có mấy tuổi đâu có sao đúng không? Enchep 64. Cách chương.